Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 112, bị nhốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú ngữ nghe không hiểu, càng niệm càng nhanh, cảm giác choáng váng nhẹ bẫng này cũng đang không ngừng tăng thêm. Tầm mắt Mai Lật xuyên qua một tầng mơ hồ, thầy phu nhân Bách lộ ra một cái tươi cười, Mai Lật miễn cưỡng thanh tỉnh, trong lòng mắng to bà cười cái rắm. Phi, hiện tại tôi đang sống tốt, vừa mới tìm được bạn trai, muốn thì tôi, nằm mơ. Có lẽ là bởi vì ý niệm của cô quá mãnh liệt, cái loại choáng váng thoát ly này giảm bớt, thân thể của cô và tay phu nhân Bách hình thành một loại trạng thái lôi kéo vì diệu. Ở trạng thái kỳ diệu này, hết thảy chợt yên lặng xuống dưới, ở giữa không trung bị cô dãy dụa mang theo cho bụi ngưng tụ. Cô thấy một con mèo đen dẫm bước yêu nhã tới gần. Là mèo đen Phỉ Thúy. Con mèo đen này chưa bao giờ cho cô sờ, giống như hành tẩu ở khe hở không ai có thể nhìn thấy, vùng cái đuôi nhẹ quét ở trên mặt cô một chút. Trong nháy mắt Mai Lật cảm giác mình rơi xuống đất thật mạnh. Mèo đen biến mất, chú ngữ của phu nhân Bách tan thành một mảnh, nổi không thành câu, Mai Lật đang kinh hồn chưa định, phu nhân Bách nhìn qua lại sắp tức điên rồi, thần sắc dữ tợn mà bóp cô hô to. Vì sao người vẫn không thể thoát ly khối thân thể này? Đây là thân thể thuộc về ta. Chấm, lực lượng của ta còn muốn càng nhiều lực lượng. Bà ta đột nhiên quay đầu nhìn Hơ Sa đã chạy vội đến cầu thang, muốn từ đó thoát đi. Phu nhân Bách vươn một bàn tay, nỉ non với bóng dáng Hơ Sa. Nháy mắt cầu thang đi thông lên lầu biến mất, Hơ Sa hét lên một tiếng, lùi ra phía sau một bước té ngã trên đất. Mai Lật thấy rõ ràng, mỗi lần phu nhân Bách dùng một chủ ngữ, màu tóc đỏ sẽ phai nhạt một phần, thân thể cũng càng bạc nhược một phần. Trong lòng cô cũng nảy sinh ác độc, thấy phu nhân Bách muốn đứng dậy đi giết Hơ Sa, trở tay túm chặt lấy tay phu nhân Bách, quả thực có thể được gọi là hung khí. Ta mẹ nó làm chết ngươi, Mai Lật cũng mặc kệ vết thương trên tay mình, thậm chí bộc phát ra một cỗ sức lực làm phu nhân Bách cũng nhất thời không thể tránh thoát. Hơ Sa quay đầu lại nhìn, biểu tình càng thêm sợ hãi bất lực. Cô ấy muốn chạy, nhưng cầu thang đã biến mất, không biết hướng nào mới có thể chạy đi, Mai Lật lại hô to nhắc nhở. Cầu thang vẫn ở tại chỗ, đi lên trên. Hơ Sa không nhìn thấy, nhưng cô có thể thấy cầu thang bị phu nhân Bách làm biến mất rõ ràng còn tại chỗ. Phu nhân Bách bị cô 5 lần 7 lượt bám trụ, không kiên nhẫn mà một lần vùng thoát khỏi cô, tóc nổ tung nhào về Hơ Sa. Cho tao trái tim của mày. Hơ Sa hét lên một tiếng, nhìn trước mắt trống rỗng, nhắm mắt nhấc chân dẫm lên. Tay phu nhân Bách sắp sửa túm lấy phía sau lưng Hơ Sa, tầng hầm ngầm đột nhiên lay động. Chấn động quá mức kịch liệt, có bùn lầy vẩn đục từ đỉnh đầu chậm rãi thẩm xuống, vừa lúc tích ở dưới chân phu nhân Bách. Bà ta ý thức được cái gì, hai mắt hơi hơi trợn to, ngẩng đầu nhìn lại. Sao có thể, trong phòng này có một vòng ma pháp yêu tinh chúc phúc, không được bà ta cho phép, quái vật đầm lây không thể tiến vào. Đỉnh đầu chấn động càng ngày càng lợi hại, động tĩnh quả thực như là toàn bộ ngôi nhà đều sắp sụp đổ. Phu nhân Bách trơ mắt nhìn tầng hầm ngầm vỡ một khối, lộ ra khuôn mặt quái vật đầm lầy, trong lòng hối hận không thôi. Bà ta sớm nên cầm tù ra hỏa chiếm cứ thân thể Melly ở trong phòng, không nên để cô chạy loạn nơi nơi, thế nhưng để cô trêu chọc phiền toái lớn như vậy. Là bà ta xem thường cô, ai biết quái vật đầm lầy có thể vì cô làm được đến tình trạng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai Lật nằm trên mặt đất, đau đầu kịch liệt, cổ tay và cổ chân vì thoát khỏi yêu tinh khống chế mà rách ra vết thương còn đang không ngừng đổ máu, nhiễm đỏ váy cô. Cô nhất thời không động đậy được người, nhưng đột nhiên, trong tầng hầm ngầm tràn ngập mùi máu tanh, lại ngửi được hơi thở nước mưa và cỏ xanh. Khí vị này phá vỡ đình trệ trong tầng hầm ngầm, đi vào bên cô. Cô thấy một bàn tay duỗi đến trước mắt. Là tay quái vật đầm lầy, nhưng tay giống như bị hòa tan, đang không ngừng chảy xuống bùn lòng, hình dạng cũng trở nên kỳ quái. Lúc trước nhẫn cỏ cô đeo cho hắn còn dính ở trên ngón tay, cái vòng bện từ cỏ khô đang bị bùn loãng hòa tan bao phủ. Cô không chút do dự bắt lấy cái tay. Đáng yêu, xé rách nhà cơ hồ đem một tòa nhà biến thành đầm lầy, quái vật đầm lầy đầu tiên thò xuống một bàn tay, thực nhanh toàn bộ thân thể nửa hòa tan chen vào tầng hầm ngầm. Giống một khối bùn rơi xuống, bắn lên một đám bùn. Theo hắn đến, toàn bộ tầng hầm ngầm đều chậm rãi biến thành vũng bùn. Xuyên qua cái lỗ hắn phá vỡ, có thể nhìn thấy hơn nửa căn nhà bên ngoài bị hủy hoại cùng với bầu trời đêm đen nhánh. Thân hình quái vật đầm lầy cao gầy bò dậy tiến đến bên Mai Lật. Mai Lật lúc này mới thấy rõ, mặt hắn đang ở biến hình hòa tan, thân hình càng tan đi hơn một nửa, nửa cái ngực hoàn toàn biến mất. Nhưng chính hắn hoàn toàn không thèm để ý, cặp tròng mắt màu xám nhìn cô trong chốc lát, liền vươn đôi tay nâng cô lên, tựa hồ muốn bế cô. Mai Lật dãy dụa ngồi dậy, tự mình đầu nhập vào ôm ấp của hắn, ôm đầy người bùn. Mắt thấy quái vật đầm lầy muốn mang cô đi, phu nhân Bách lại không lo đến hơ xa nữa, bà ta còn có thể đi tìm người khác lấy trái tim để tạm thời duy trì lực lượng, nhưng Melly chỉ có một, nếu cô chạy, bà ta liền không còn cơ hội. Từ trong vạt áo bà ta lấy ra một cái vòng cổ đá quý màu xanh lá, nắm trong tay nhanh chóng há miệng ngâm sướng. Tầng hầm ngầm phủ kín viên đá màu trắng, theo bà ta ngâm sướng tản ra quang huy ánh trăng. Rất nhiều bóng dáng yêu tinh đêm trăng nửa trong suốt từ viên đá sinh ra, chúng nó tay nắm tay, quay chung quanh thành vòng, một đám vòng tròn lớn nhỏ không đồng nhất tầng tầng lớp lớp vây lấy quái vật đầm lầy và Mai Lật, cơ hồ giống như xiềng xích khóa bọn họ lại. Cách chương.